Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3700, một trường. Che khuất bầu trời, Diệp Lăng tổn thương, ở thất tinh cung chủ quỷ dị mạnh mẽ lớn thủ đoạn xuống. Kết thật thật thương tổn được, hắn lúc này tuy là chiến lực đã không có tổn thương gì, nhưng là tổn thương chính là tổn thương. Cái này tổn thương không được nghiêm trọng, nhưng mà hắn muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, tối thiểu cũng phải mấy trăm năm. Cho nên, Diệp Lăng trong lòng, sát cơ đã sôi trào, chề môi nói khẽ nói cái gì đó. Hôm nay, bản tọa hội lấy hung tàn thủ đoạn, hoặc là để cho ngươi tuyệt vọng, hoặc là đưa ngươi tiêu diệt tại chỗ, căn bản sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Trừ phi ngươi âm dương đạo cung cùng đại hạ đế quốc cường giả ra hết. Nhưng là ta cảm giác được, bọn họ tất cả đều ở bế tử quan a. Thất tinh cung chủ tranh cười gằn. Hắn thấy, hắn ăn chắc Diệp Lăng, mà Diệp Lăng căn bản không có biện pháp phản kháng. Dù cho giết không được Diệp Lăng, tối thiểu cũng phải trọng thương hắn. Người đều là rất kiêu ngạo. Ở thất tinh cung chủ trong lòng, hắn chính là thánh tôn đỉnh phong trong nổi bật người, có thể quét ngang vô địch không ai bằng tồn tại. Trấn áp Diệp Lăng chỉ là vấn đề thời gian, hay là trước nhìn ngươi lĩnh tới một bầy chó đi, ta cảm thấy rất khó sống sót vài cái. Nhưng đột nhiên Diệp Lăng lại run sợ cười rộ lên. Thất tinh cung chủ hít sâu một hơi, dĩ nhiên không quay đầu lại, ngược lại là khinh miệt lắc đầu, trong tròng mắt càng là lừa trên một lớp đỏ quang. Không sao cả, đã vô pháp phản kháng, vậy tiếp thu kết cục này, bọn họ chết không sao cả. Ta thất tinh cung bên trong siêu cấp cao thủ cũng không phải số ít, nhưng là phải cảm tạ cái này kết thúc kỷ nguyên, để cho ta thất tinh cung thực lực điên cuồng bạo tăng. Mà bọn hắn chết, ta liền muốn theo ngươi thân trên cầm. Hưu, thất tinh cung chủ trong tay ngân thương chấn động, nhắm thẳng vào Diệp Lăng phương hướng. Ta muốn giết ngươi. Chợt, thất tinh cung chủ mắng nhiếc cười. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy bước chân hắn một bước, thân ảnh tựa như một đạo như cuồng phong, hướng Diệp Lăng nộ sát đi. Trong tay ngân thương cũng trong nháy mắt này nhanh chóng xoay tròn, ở giữa bàn tay xoay tròn, tốc độ cao xoay tròn, thậm chí làm cho thân thương bắt đầu một tầng rừng rực hỏa diễm. Bá, ở thất tinh cung chủ vận động xuống, cái này mang hỏa ngân thương, hướng phía trước Diệp Lăng động giết đi. Cái kia phi phàm lực lượng, tê liệt tất cả ràng buộc. Diệp Lăng, ở nụ cười sán lạn lấy. Ngươi xem đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lăng u sâm mở miệng, chỉ thấy hắn điểm ngón tay một cái, tinh thần tháp mang theo huy hoàng thần quang phóng lên cao, đón cái kia đánh tới thất tinh cung chủ trấn áp tới. Tinh thần tháp, thất tinh cung chủ chứng kiến thân tháp phủ xuống trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, tinh thần tháp hắn chính là biết đến. Dù sao hắn làm cung chủ thời gian xa xưa, mà cái này tinh thần tháp lại là trước đây bỉ ngạn cung chí bảo. Uy danh truyền xa, còn làm sao đến Diệp Lăng trong tay. Hắn cũng rất tinh tường, cho nên nhìn thấy tinh thần tháp phủ xuống trong nháy mắt, thất tinh cung chủ sống lưng trên sinh ra một tầng lãnh mồ hôi. Đồ chơi này, nhưng là rất đáng sợ a. Hưu, chợt. Thất tinh cung chủ trong tay ngân thương thay đổi phương hướng, bỏ qua đối với Diệp Lăng oanh sát, ngược lại hướng tinh thần tháp hung ác điểm giết đi. Mang hỏa ngân thương hung hăng oanh kích đến phủ xuống thân tháp bên trên. Cạch, một tiếng sục sôi thanh âm bạo khởi, tinh thần tháp ở nơi này ngân thương phía dưới không khỏi tự chủ lay động, là bị ngân thương bên trong đáng sợ kia lực lượng đánh, thậm chí thiếu chút nữa hất bay đi ra ngoài. Nhưng là, cái này còn không để yên đây. Không được, nhất thương oanh tại tinh thần tháp ở trên thất tinh cung chủ. Khuôn mặt sắc đột nhiên lại biến, tinh thần tháp đang kịch liệt lay động, nói rõ công kích của hắn có hiệu quả. Nhưng mà, vẻn vẹn như này, rầm rầm rầm, sau một khắc, tinh thần tháp phát lực, thể nội lực lượng dường như hồng thủy một dạng bạo phát, trực tiếp đem thất tinh cung chủ cấp hiên phi đến một bên. Mà sau thân tháp trên tinh quang thẳng đến thương khung đi. Hiu, tinh quang sáng lạn, mà tinh thần tháp bên trong lực lượng càng thêm rộng lớn. Làm như cái này tinh quang dẫn rơi xuống thiên đạo chi lực. Về sau, tinh thần tháp động, dường như kình thiên trụ một dạng thân tháp, hướng thất tinh cung chủ trấn áp tới. Tháp hạ tiết ra lực lượng, đem thất tinh cung chủ gắt gao bao phủ. Trốn, trốn không được, một tòa tinh thần tháp, còn không biết làm sao không được lão tử. Thất tinh cung chủ con ngươi dựng lên, cắn răng nghiến lợi mắng quát. Chợt, cái này ra hỏa dĩ nhiên mang theo trong tay ngân thương. Đón cái kia trấn áp xuống tinh thần tháp, liền điểm giết đi, hắn dĩ nhiên không tránh không né. Muốn ngạnh kháng, mịt mờ tinh quang xuống. Thất tinh cung chủ thân ảnh, có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Sát na, cả người hắn bị tinh quang hoàn toàn thôn phệ. Đùng, tinh thần tháp đem thất tinh cung chủ cho nuốt, trấn áp tại đại địa bên trên. Chỉ cần rơi xuống lực lượng, tới khiến phía dưới mặt đất bao la, nứt ra một đạo chói mắt khe rãnh, bụi khói cuồn cuộn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong con người hung quang càng hơn. Tinh thần tháp khẳng định trấn áp không được thất tinh cung chủ, điểm này hắn lòng biết rõ. Có thể Diệp Lăng muốn cũng không phải trấn áp hắn, mà là trấn áp khoảng khắc là được. Ta muốn cho ngươi không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đưa ngươi duy nhất trấn áp. Nhìn thần quang sáng rực tinh thần tháp, Diệp Lăng cái cổ hơi hơi méo lệch vài phần, mà sau đạm mạc mở miệng, ung ung, sát na, một dấu bàn tay theo trong hư không xông ngang mà ra. To lớn kia trưởng ấn, che đậy nửa bên thiên mục, lòng bàn tay chính trung ương chỗ, tiên quốc san sát, tựa hồ có tất cả thân ảnh, trong lòng bàn tay hoàn toàn chính là tồn tại một cái quốc độ. Bàn tay tiên quốc hoành ở hư không bên trong, kinh khủng hung uy đang nhanh chóng xúc thế, chờ đợi lôi đình một kích. Diệp Lăng, lão tử cùng ngươi không để yên. Giống, đang ở này lúc, thất tinh cung chủ cái kia điên cuồng thanh âm theo tinh thần tháp bên trong bạo khởi. Mà sau tinh thần tháp ở trên tinh quang, vào giờ khắc này phảng phất tắt một dạng, liên tục ảm đạm, sát na, bịch một tiếng. Tinh thần tháp trực tiếp bị một cổ cuồng trong cho hất bay. Mà sau thất tinh cung chủ thân ảnh, mang theo văng khắp nơi tiên huyết phóng lên cao. Hắn, máu me khắp người, tinh thần tháp bên trong trăm đạo sát phạt đại trận lệnh hắn gần như sắp muốn tan vỡ. Như không phải hắn cường thế ngạnh kháng xuống, sợ rằng thật đúng là không tốt đi ra cái này tinh thần tháp bên trong. Tổn thương. Hắn cũng tổn thương, xuất hiện, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đột nhiên, hắn dùng chỉ thiên, cái kia trước mắt giữ tợn thất tinh cung chủ vô ý thức ngẩng đầu. Khi hắn chứng kiến đỉnh đầu lơ lửng đáng sợ trưởng ấn về sau, không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi, thất tinh cung chủ miệng vỡ tự muốn mắng, nhưng mà bàn tay tiên quốc đã rũ xuống lấy mịt mờ lực lượng rung động. Hướng hắn vỗ xuống mà xuống, không để cho hắn chút nào cơ hội. Thế đại lực trầm, tựa hồ muốn một trường hủy diệt nửa bên sơn hà. Phốc phốc phốc, trường ấn sở đến chi chỗ. Tất cả thiên băng địa liệt, cái kia bị trường ấn bao phủ thất tinh cung chủ, phảng phất tại trong sóng gió kinh hoàng một tờ thuyền cô độc. Thân thể không ngừng loạng choạng, lung lay sắp đổ, tinh thần thân thể, tiên võ chi thần, giống, trong hoảng loạn, thân Thất Tinh cung chủ tâm thần điên cuống hét lên, mà thân thể của hắn thì bị một mảnh mịt mờ chói mắt tinh quang hoàn toàn bao phủ. Liền thân ảnh của hắn đều thấy không rõ lắm, nhưng là cái này không trở ngại trưởng ấn oanh sát. Thình thịch, làm trưởng ấn vỗ xuống, cái này Thất Tinh cung chủ sống sờ sờ bị vỗ tới khắp mặt đất, đập ra một cái động sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?